Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 368, sinh thời gặp ngươi lại xài hết toàn bộ vận khí. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đúng dịp, Lăng Phong lẩm bẩm một câu. Tiện tay mang theo trong tay tai nghe. Sau đó click phát ra. Nếu như là không phải trên bảng danh sách bị tiện ngư quân huấn một lớp. Liền Lăng Phong cá nhân khẩu vị mà nói vẫn là rất thích 10 năm bài hát này. Mà bài hát này ngoại trừ tề ngữ bản, Lăng Phong dĩ nhiên muốn nghe một chút nhìn. Chờ chút, Lăng Phong bỗng nhiên đánh hơi được có cái gì không đúng. Nếu như mình có loại ý nghĩ này, kia còn lại thích 10 năm fan ca nhạc, có phải hay không là cũng có giống vậy ý tưởng. Sự phát hiện này để cho Lăng Phong có chút hoảng hốt. Kết quả là ở Lăng Phong sinh ra này chia sẻ tâm đồng lúc. Bên tai xuất hiện một đạo tiếng hát, là cực kỳ thuần khiết tề ngữ. Nếu này một bó đèn treo chút xuống, hoặc là ta đã sẽ không tồn tại. Cho dù ngươi không yêu, cũng không cần tách ra. Lộp bộp, tâm trạng trầm xuống, Lăng Phong hốt hoảng, sâu hơn mấy phần, rõ ràng còn là hết sức quen thuộc nhịp điệu. Nhưng kèm theo tề ngữ phát âm ca từ, bài hát này lại để cho Lăng Phong cảm nhận được một loại xa lạ. Tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Nếu giờ khắc này ta lại nghiêm trọng si ngốc, căn bản không yêu cầu bị yêu, vĩnh viễn ở trên giường phát mộng, cuộc đời còn lại cũng sẽ không lại bi ai. Lăng Phong biểu tình nghiêm túc, vẻ này cảm giác xa lạ càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí đang hoài nghi, này thật hay lại là 10 năm sao? Không phải là đổi một ca từ sao? Ca từ, ánh mắt của Lăng Phong bỗng nhiên trở nên nhọn. Từ nhìn chòng chọc màn ảnh máy vi tính phía dưới chớp động ca từ. Lúc này vừa lúc là điệp khúc khúc nhạc dạo quá độ. Nhân chung quy cần phải dũng cảm sinh tồn. Ta còn là lần nữa cầu nguyện. Tỷ như học được chịu đựng thất tình. Lăng Phong sống lưng một chút xíu cứng ngắc đi xuống. Rõ ràng mở máy điều hòa không khí, hắn lại cảm giác càng lạnh hơn. Bên tai là ngày này sang năm điệp khúc, kia bộ phận cao trào thanh âm phảng phất hàn phong rót vào đầu hắn bên trong, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Ngày này sang năm khác lại muốn mất ngủ đệm giường cũng thay đổi. Nếu như có hạnh ngộ mặt hoặc ở đồng bạn tân hôn thịnh yến, lo sợ không yên chờ đợi ngươi xuất hiện. Ngày này sang năm, không thấy ngươi một năm, ai chịu thay đổi, rời đi ngươi 60 năm, chỉ mong có thể nhận được ngươi con gái. Lâm biệt cũng nghe được ngươi nói tạm biệt. Lăng Phong che kín đồ ngủ đơn bạc, muốn khóc lại không khóc nổi. Không biết là bị bài hát này cảm động, còn là bởi vì cái gì những nguyên nhân khác. Ngược lại ca khúc còn không có kết thúc. Lăng Phong cảm giác mình nhân nhanh không có. Lăng Phong tâm tình bỗng nhiên có chút kích động. Gạt người, tinh mang gạt người. Này căn bản là không phải sửa lại ca từ 10 năm. Đây rõ ràng là một bài hoàn toàn tiệm tân ca khúc. Từ ý cảnh đến giọng hát thậm chí còn chủ đề biểu đạt cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói hai bài hát có cái gì tối tương tự địa phương, cũng tuyệt đối là không phải nhịp điệu phương diện, mà là giống vậy êm tai, giống vậy ưu tú. Con cá này quá biến thái rồi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được vẻn vẹn đổi cái ca từ sẽ để cho một ca khúc cũng trở nên khác biệt trời vực. Thậm chí không kém chút nào nguyên bản. Cái vấn đề này, ở ca khúc kết thúc, tựa hồ có câu trả lời. Ở có sống trong nháy mắt có thể gặp được đến ngươi. Lại xài hết toàn bộ vận khí. Đến ngày hôm đó mới phát hiện, từng hô hấp quá không khí, Lăng Phong bỗng nhiên không nóng nảy, thương cảm mà bất đắc dĩ đuôi câu ở cô độc chung kết thúc. Nhạc đệm dư âm vẫn còn ở theo âm phù lượn lờ. Lăng Phong trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hắn từ đầu chí cuối cũng không có phát hiện, chính mình máy điều hòa không khí mở là lãnh phong. Mà ở Lăng Phong tình cờ phát ra này thủ ca khúc đêm khuya. Xác thực có rất nhiều người giống như Lăng Phong. Từ đối với 10 năm yêu thích, yêu ai yêu tất cả như vậy mở ra cái này cái gọi là tề ngữ bản. Đúng như Lăng Phong dự liệu. Nhưng khi càng ngày càng nhiều nhân, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nghe xong Tề Ngữ Bản 10 năm thời điểm, mọi người bỗng nhiên đường kính nhất trí đứng lên. Này là không phải Tề Ngữ Bản 10 năm. Bài hát này chắc có nó tên mình. Nó liền kêu, ngày này sang năm. Đến đây, ca khúc bình luận khu đã ầm ầm bao phủ. Trong đó điểm đáng khen đệ nhất nhiệt đánh giá chính là: đều nói Tiện Ngư là chơi đùa soạn nhạc cao thủ. Thiếu chút nữa đã quên rồi Tiện Ngư viết chữ cũng là tra cấp tồn tại. Phía sau nhiệt đánh giá, càng là đủ loại khen ngợi. Ta thiên, ở có sống trong nháy mắt có thể gặp được đến ngươi. Lại xài hết toàn bộ vận khí. Ta cũng cho ca khúc làm quá từ. Nhưng ta mẹ nó tế bào não từ không chút tạp chất cũng không viết ra được loại này từ. Ta nghe 10 năm thời điểm không khóc. Nghe bài này thời điểm khóc ào ào. Mở ra bài hát này trước, ta đã cho ta sẽ làng tai một lần 10 năm. Sau khi nghe xong ta mới ý thức tới ta nghe là ngày này sang năm. Cái người cho rằng ngày này sang năm so với 10 năm dễ nghe hơn. Cá nhân khẩu vị không có nghĩa là đại chúng khẩu vị. Hai bài hát không có chia cao thấp. Không đồng ý cảnh, bất đồng xuất sắc, ai có thể nghĩ tới Tiện Ngư chỉ là đổi một ca từ là có thể chỉnh ra thủ khác nhau hoàn toàn ca khúc. Ta rõ ràng không thích nghe Tề Ngữ bài hát, nhưng ngày này sang năm làm sao lại thành ngoại lệ. Ta nghe hiểu biết lơ mơ, phối hợp ca từ ăn, cảm giác cả người cũng say rồi. Cùng lúc đó, một ít đủ trong đám người cũng ở đây nóng bỏng thảo luận. Đi nhanh nghe ngày này sang năm. Mẹ ta nha, nguyên lai bài hát này dễ nghe như vậy. Người nói là chúng ta Tề Ngữ Bản 10 năm. Bài hát này bình thường thôi. Ta nghe đến không có cảm giác. Nghe nghe xem đi. Đợi một mình ngươi thật là thơm. Trước đối vị này tiểu khúc cha vô cảm. Dù là người chung quanh thổi bạo nổ hắn cũng cảm thấy nói quá sự thật. Khả năng là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn chỉ nghe Tề Ngữ bài hát nguyên nhân. Hôm nay nghe bài này, ngày này sang năm ta mới hiểu được. Tiện Ngư là thực sự nghiêu phê. Thật sự muốn Tiện Ngư ra lại vài bài Tề Ngữ bài hát. Tiện Ngư lúc trước cũng có Tề Ngữ bài hát. Sử vẫn còn có Thích Ngươi, đúng không? Tác từ tác khúc đều là hắn. Ngọa tào. Này hai thủ là Tiện Ngư viết, ta còn tưởng rằng là chúng ta Tề Nhân bài hát đây. Chúng ta Tề Nhân hát mà thôi. Tiện Ngư Tề Ngữ bài hát trình độ từ trước đến giờ không thấp. Bài này, ngày này sang năm càng là nổ chết các ngươi đám này không nghe tiếng phổ thông ca khúc. Khụ, ta đã trở về, thật là thơm, 10 ngày trước được hết thảy, tựa hồ tái diễn. Phảng phất trở về lại, 10 năm mới vừa phát hành lúc như vậy. Khắp nơi cũng ở thảo luận Tiện Ngư bài hát mới. Mà lần này người tham dự, ngoại trừ Tần Sở, còn nhiều hơn vô số Tề Nhân. Bá bá bá, bộ lạc cùng blog bên trên đại V môn lại bắt đầu cả đêm bê gạch rồi. Người bình phẩm âm nhạc môn lại bắt đầu thức đêm làm bài rồi. Mà Tiện Ngư tên là lại một lần nữa hoa lệ soát bình. Nguyên bản ca khúc kêu 10 năm. Nhưng mọi người từ khiếp sợ đến đâu. Chỉ dùng 10 ngày. Thông qua ngày này sang năm. Mọi người lần đầu tiên thảo luận tới Tiện Ngư ca từ cường độ. Lớn hơn mọi người thảo luận Tiện Ngư soạn nhạc cường độ. Đương nhiên, chiều nay rất nhiều người đem mình cá tính ký tên đổi thành Sinh Thời Gặp Ngươi lại xài hết toàn bộ vận khí. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần nhắc lại. Ở ngày này sang năm, theo ca từ cùng ca sĩ phát âm sửa đổi mà mang đến to lớn rung động trước mặt. Đây chỉ là một góc băng sơn. Cách chương.